Cửu vực kiếm đế, chương 2804, thương thổ vu đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hai vị này vu đế, ngày bình thường đều là tại các từ trong cung điện lĩnh hội pháp tắc đại đạo. Bây giờ lại là toàn bộ đi tới hỏa thần lĩnh bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Với lại ngoại trừ hai vị này vu đế bên ngoài, Sở Phong Miên tại hỏa thần lĩnh bên trong còn cảm thấy vị thứ ba vu đế khí tức. Cái này một vị vu đế khí tức muốn so lên hắc vu đế, cửu lê vu đế phải yếu hơn một bậc, giống như là một vị vừa mới đột phá vu đế. Copy nội dung từ truyện 88. Lại là đột phá. Sở Phong Miên trên mặt đều lộ ra nét mừng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một vị mới vu đế, hắn khí tức, Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc. Tiệt kiếm đại nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Tiệt kiếm đại nhân. Sở Phong Miên bước vào đến hỏa thần lĩnh bên trong. Hỏa thần lĩnh bên trong vu tộc nhao nhao đối Sở Phong Miên hành lễ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa thần lĩnh bên trong vu tộc đều là Sở Phong Miên từ vu thần cung bên trong mang ra vu tộc thần tử. Bọn hắn đối với Sở Phong Miên vô cùng trung thành, cung kính, có thể nói không có Sở Phong Miên, bọn hắn cả một đời đều chỉ có thể vây ở vu thần cung bên trong. Mãi cho đến chết đều sẽ không phát hiện vu thần cung chân tướng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đem bọn hắn từ vu thần cung bên trong mang ra ngoài, không khác tái tạo tri ân. Đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, tự nhiên trung thành tuyệt đối. Vu tộc không giống với nhân loại, đại bộ phận vu tộc tính cách đều vô cùng thuần túy, ân oán rõ ràng. Sở Phong Miên đối bọn họ có đại ân, bọn hắn vậy sẽ đối với Sở Phong Miên vô cùng trung tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là Sở Phong Miên nguyện ý lưu tại vu tộc nguyên nhân một trong. Cái này mấy tên nhân loại đều là thủ hạ ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem không ít vu tộc thần tử đều có chút kỳ quái cùng sau lưng Sở Phong Miên Vân Tiêu lão nhân ba người. Sở Phong Miên mở miệng nói. Phong Hạo Vương. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng. Phong Hạo Vương chính là vội vàng đi lại đây hành lễ nói. Đại nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Đem bọn hắn thu xếp tốt. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Vân Tiêu lão nhân đám người nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng. Phong Hạo Vương trả lời một tiếng, chính là đi hướng Vân Tiêu lão nhân bọn người, mang theo bọn hắn rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thân phận, tự nhiên là không cần tại tự làm tất cả mọi việc. Phong Hạo Vương xem như Sở Phong Miên từ vu thần cung mang ra vu tộc thần tử bên trong, làm việc cực kỳ đáng tin một vị. Cho nên cũng đã trở thành cái này hỏa thần lĩnh tổng quản. Copy nội dung từ truyện 88. Chân chính chủ quản hết thảy vốn là thương thổ chi vương cùng kim tuyệt chi vương. Bất quá hai người bọn họ đều đã bế quan, đi lĩnh hội vu đế đại đạo. Chủ quản hết thảy sự tình đều có Phong Hạo Vương phụ trách. Vân Tiêu lão nhân bọn người bị Phong Hạo Vương mang đi an trí. Sở Phong Miên thì là một bước bước vào đến hỏa thần lĩnh đại điện bên trong. Đại điện này vốn là vu thần cung một bộ điểm biến thành. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với khống chế vu thần cung Sở Phong Miên tới nói, trong đó từng đạo cấm chế liền cùng không tồn tại một dạng. Bái kiến tuyệt kiếm đại nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm giác vu thần cung bên trong đột nhiên xuất hiện bóng dáng, trong đó vu tộc vậy không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, nhao nhao hành lễ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn cũng biết duy nhất có thể lấy không nhìn Vu thần cung cấm chế người. Chỉ có một vị, liền là Sở Phong Miên. Còn lại, cho dù là Hắc Vu đế, Cửu Lê Vu đế hai cái vị này Vu đế, đều nhất định muốn cầm trong tay Sở Phong Miên ngưng tụ ngọc phù, mới có thể tự do tiến vào bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tuyệt kiếm trở về, đại điện chỗ sâu nhất, đang ngồi lấy ba đạo bóng dáng. Trong đó một tôn tráng hán, nhìn xem Sở Phong Miên đã đến, không khỏi đánh giá một chút, vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn, thu hoạch không nhỏ. Cái này mở miệng người là Cửu Lê Vu đế. Hắn chỉ là tùy ý đánh giá Sở Phong Miên một chút, cũng cảm giác được Sở Phong Miên thực lực tự hồ là cùng nửa tháng trước hoàn toàn khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng biết Sở Phong Miên lần này rời đi là vì vận dụng thế giới hạt giống. Bây giờ nhìn lấy Sở Phong Miên biến hóa, hiển nhiên là Sở Phong Miên một chuyến này đạt được không nhỏ chỗ tốt. Không nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cũng là vừa cười vừa nói. Hắn chuyến này thu hoạch xác thực đủ lớn. Hai đạo pháp tắc đại thành, ngưng tụ cùng kỳ huyết mạch, càng là lừa giết bạch tổ bản thể. Còn có cái này chiến vương võ đạo, hắc tinh không gian ngọc chờ một chút thu hoạch. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên đối với Sở Phong Miên tới nói lớn nhất thu hoạch, hay là hắn hoàn toàn nắm trong tay huyết võ thế giới. Cái này huyết võ thế giới chính là chỉ thuộc về Sở Phong Miên thế giới, khống chế một cái tiểu thiên thế giới. Hiện tại Sở Phong Miên đều có thể từ Vu tộc bên trong độc lập, khai tông lập phái, trở thành ba đại thánh vực nhất phương quái vật khổng lồ. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết võ thế giới bên trong, mong muốn khai tông lập phái căn bản, liền là nhất định phải có một cái thuộc về mình tiểu thiên thế giới. Nắm giữ một cái tiểu thiên thế giới, thì tương đương với có liên tục không ngừng bảo vật, tài nguyên, thiên tài chờ một chút. Dựa vào cái này một cái tiểu thiên thế giới, liền có thể phát triển thành một cái quái vật khổng lồ. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như là cái này huyết võ thế giới bên trong, thiên tài võ giả đều không thể tính toán. Giống như là Vân Tiêu lão nhân loại này, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Vân Tiêu lão nhân tư chất, ngay cả trùng kích tiên đế đều có nhất định hy vọng. Càng là có Ngụy Vũ dạng này kiếm đạo thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vậy chuẩn bị đem huyết võ thế giới kinh doanh thành kiếm đạo môn một bộ điểm, liên tục không ngừng vì kiếm đạo môn truyền vận thiên tài. Dạng này kiếm đạo môn mới có thể phát triển càng lúc càng nhanh. Đương nhiên đây hết thảy thu hoạch, Cửu Lê Vu đế là đoán không được. Hắn chỉ có thể nhìn đi ra Sở Phong Miên thực lực, xưa đâu bằng nay. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao cũng là một viên thế giới hạt giống a. Cửu Lê Vu đế trong giọng nói đều có chút hâm mộ. Copy nội dung từ truyện 88. Một viên thế giới hạt giống, nếu như hắn có thể đạt được, hắn thực lực vậy đem đột nhiên tăng mạnh. Thế giới bản nguyên, người có. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Vu đế cũng là lên tiếng dò hỏi. Cái này một viên thế giới hạt giống, nhưng thật ra là hắn đạt được, đối với một cái tiểu thiên thế giới bên trong trọng yếu nhất đồ vật. Hắn nhưng biết, liền là thế giới bản nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có nắm giữ thế giới bản nguyên, mới xem như chân chính nắm giữ một cái tiểu thiên thế giới. Đạt được. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, đồng thời ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một đạo khác bóng dáng mở miệng nói. Thương Thổ Chi Vương, phải nói là Thương Thổ Vu Đế. Chúc mừng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này vừa mới Sở Phong Miên cảm giác được đạo thứ ba Vu Đế khí tức, dĩ nhiên chính là Thương Thổ Chi Vương. Thương Thổ Chi Vương, hiện tại cũng có thể ngồi tại Hắc Vu Đế, Cửu Lê Vu Đế bên cạnh, chính là đại biểu cho hắn đã là ngưng tụ ra tiểu thiên thế giới. Trở thành Vu Đế, có cùng cái khác Vu Đế ngồi cùng một chỗ tư cách. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên rời đi cái này cổ vực cái này nửa tháng thời gian bên trong. Cổ vực vậy phát sinh biến hóa lớn. Đã đản sinh ra đương thời vị thứ tư Vu Đế. Thương Thổ Vu Đế. Đại nhân khách khí. Đây hết thảy còn đều là bởi vì đại nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Thổ Vu Đế nhìn về phía Sở Phong Miên. Cảm kích nói ra. Nếu như không phải Sở Phong Miên tại Vu Thần Cung bên trong tương trợ hắn, trợ giúp hắn đem nhục thân đạt tới hoàn mỹ, hắn vậy không có khả năng như thế trong thời gian ngắn thành tựu Vu Đế. Copy nội dung từ truyện 88. Không tính cái gì, ngươi vốn là có thành tựu Vu Đế tư cách. Nếu như không có ta, ngươi thành tựu Vu Đế cũng là sớm tối sự tình. Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Tiệt Chi Vương đâu? Hắn cũng hẳn là đang trùng kích Vu Đế a. Bàn về tư chất, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, Kim Tiệt Chi Vương hẳn là còn cao hơn Thương Thổ Vu Đế. Hiện tại Thương Thổ Chi Vương đã trở thành Thương Thổ Vu Đế, cái kia Kim Tiệt Chi Vương vậy cũng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.